Nguyệt Lượng vì người mất ngủ. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trở lại phòng bệnh, bình dịch cuối cùng của Hứa Nguyệt Lượng vừa cạn. Ngồi ở mép giường, nàng nhìn thấy Lâm Ỉ Miên vào phòng. Ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm vào cô. Lâm Ỉ Miên đến bên người nàng, rút kim ra, ấn vào rồi thu hồi ống. Hứa Nguyệt Lượng mở miệng mấy lần. Cuối cùng khi cô xoay người, nàng sốt ruột nói, bác sĩ Lâm, thế nào a? Lâm Ỉ Miên bận việc riêng, nhưng không quay đầu lại. Thế nào cái gì? Hứa Nguyệt Lượng đứng dậy đi tới chỗ cô, dán ở sau mông cô. Lâm Ỉ Miên đi hướng bắc, nàng đi hướng bắc. Lâm Ỉ Miên đi hướng nam, nàng đi hướng nam. Khi Lâm Ỉ Miên cúi xuống lấy thứ gì đó trong ngăn kéo, Hứa Nguyệt Lượng đến quá gần, né tránh không kịp nên va vào chân cô. À, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, bác sĩ Lâm, tôi, Hứa Nguyệt Lượng vừa bối rối vừa đáng thương. Tôi không để ý, tôi thật sự có cái đuôi lớn như vậy. Không đụng phải mới là chuyện lạ. Lâm Ỉ Miên đưa túi hồ sơ cho nàng. Đi đóng phí đi, ngày mai không cần đến bệnh viện. Hứa Nguyệt Lượng nhanh chóng lật xem các loại biên lai bên trong. Bác sĩ Lâm, chị chỉ tính phòng VIP hôm nay thôi à? Ồ, phải không? Lâm Ỉ Miên cau mày. Nói đúng ra, hôm nay em chỉ tận hưởng dịch vụ VIP mà thôi. Không phải, Hứa Nguyệt Lượng lắc đầu. Thái độ kiên quyết chưa từng có. 3 ngày là 3 ngày. Tính là 3 ngày. Bác sĩ Lâm, làm cho tôi hóa đơn phòng trước đó đi. Tôi sẽ thanh toán. Lâm Ỉ Miên đút tay vào túi. Nhìn nàng, trong vài giây trầm mặc, Hứa Nguyệt Lượng không rơi giọt nước mắt hỗn độn. Cũng không có một tia do dự. Hiện tại không chê nơi này quá đắt sao? Lâm Ỉ Miên hỏi nàng. Hứa Nguyệt Lượng hữu lực bật ra 2 chữ. Đáng giá, Lâm Ỉ Miên. Nhưng ngày đầu tiên là tôi đưa em đến đây. Hứa Nguyệt Lượng đột nhiên cúi người. Đến gần Lâm Ỉ Miên. Dùng âm lượng chỉ có 2 người mới có thể nghe thấy. Kỳ thực, tôi cũng nghĩ nên tính từ 2 ngày sau. Ngày đầu tiên là trải nghiệm miễn phí. Phía sau là tự tôi yêu cầu. Lâm Ỉ Miên, ồ. Hứa Nguyệt Lượng nhướng mày. Ánh mắt đối diện tầm mắt của Lâm Ỉ Miên. Giống như đang bí mật trao đổi. Nhưng không phải là xảy ra chuyện sao? Chúng ta không thể để mọi người nắm nhược điểm được. Chúng ta, chấm, Lâm Ỉ Miên đột nhiên nở nụ cười. Chuyện gì? Hứa Nguyệt Lượng dậm chân. Bác sĩ Lâm, chị không cần ngạnh chống một mình. Tôi đã nhìn thấy hết rồi. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với chị. Nhưng tôi biết nơi làm việc không dễ hòa hợp. Luôn có một số tiểu nhân. Khụ khụ, dù sao, tôi cũng không thể làm gì khác. Tôi sẽ làm hồ sơ rõ ràng rành mạch. Nếu chị cần nhân chứng thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ phối hợp với chị. Thậm chí có, thiện ý nói dối cũng đều được. Mọi người đều là người trưởng thành. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hứa Nguyệt Lượng há to miệng nhỏ kéo dài trường âm. Chính mình ngượng ngùng nói ra. Da thịt nàng trắng, cho nên đặc biệt ửng đỏ. Màu hồng nhạt từ má nàng tụ lại thành một khối hồng diễm ở tai. Ở vị trí chuyển ánh sáng, gần như có thể nhìn thấy rõ cả mạch máu. Cho nên, những lời dài dòng này, tự nhận là chiến lược thuần thục tinh vi, lọt vào tai Lâm Ỉ Miên, vào bên trái ra bên phải. Cuối cùng trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ. Nàng thật đáng yêu, Lâm Ỉ Miên nghĩ. Từ khi còn cao trung, ánh mắt cô đã không tồi. Bác sĩ Lâm, bác sĩ Lâm, Hứa Nguyệt Lượng nhẹ giọng gọi cô. Chị hiểu ý tôi chứ? Lâm Ỉ Miên gật đầu. Hiểu rồi, Hứa Nguyệt Lượng. Vậy, như vậy có thể không? Lâm Ỉ Miên, có thể. Hứa Nguyệt Lượng vui vẻ. Lông mày cong lên, mặt càng đỏ hơn trước. Kéo ra khoảng cách với Lâm Ỉ Miên. Vậy chị đừng quên tôi. Lâm Ỉ Miên chớp mắt, nhưng không trả lời nàng. Hứa Nguyệt Lượng cầm túi đi một vòng quanh phòng, thu dọn đồ đạc, lau bàn, thậm chí xoay người gấp chăn bông trên giường bệnh. Vậy, nàng vẫy tay với Lâm Ỉ Miên vẫn đang ở trong phòng. Tạm biệt bác sĩ Lâm, tôi đi thanh toán. Tạm biệt, Hứa Nguyệt Lượng rời khỏi bệnh viện. Trong vòng 10 phút nữa, cô cũng sẽ rời bệnh viện. Hai ngày tới có thể cắt chỉ. Nhưng hồ sơ bệnh án của Hứa Nguyệt Lượng kỳ thực là từ Phương Tuệ Chân. Nàng là bệnh nhân của bác sĩ Phương. Trước khi những chuyện lộn xộn hôm nay xảy ra, Lâm Ỷ Miên vẫn có thể bắt cóc người đến bên cạnh mình. Theo dõi vài ngày, mà hiện tại, mạng nội bộ của bệnh viện có rất nhiều náo động. Lâm Ỷ Miên không muốn liên lụy đến Hứa Nguyệt Lượng. Thậm chí cô không muốn những đề tài đó rơi vào trên người nàng. Lâm Ỷ Miên đi đến phòng nghỉ, bỏ tất cả đồ ăn vặt đã khóa trong tủ vào một chiếc túi rồi mang về nhà. Sau đó, Phương Tuệ Chân gọi điện, nói với cô Bành Tiểu Soái đã nộp đơn xin từ chức. Lâm Ỷ Miên nói, năm nay có hai sinh viên thực tập không tồi, để chủ nhiệm Vương chuyển qua cho cô. Phương Tuệ Chân do dự, cuối cùng nói, Tiểu Lâm A, Tiểu Soái đến nhà tôi nộp đơn. Một đại nam sinh lại khóc sướt mướt, nói với tôi cậu ta rất có lỗi với cô, nói cô đừng ghi hận cậu ta. Sao tôi có thể ghi hận cậu ta được? Lâm Ỷ Miên nói, lúc ở bệnh viện chưa nói được mấy câu, rời khỏi bệnh viện đi trên đường tôi đều không nhận ra cậu ta. Phương Tuệ Chân nói, ai, vậy thì tốt rồi, cậu ta còn trẻ, khó tránh mắc phải sai lầm. Lâm Ỷ Miên không trả lời. Lời cô nói chính là lời trong lòng. Người khác hiểu như thế nào cũng không phải là chuyện cô có thể quản. Người như Bành Tiểu Soái chẳng khác gì bãi phân chim mà trong cuộc sống cô ngẫu nhiên sẽ dẫm lên. Chỉ cần xử lý sạch sẽ là được. Đừng nói chi là ghi hận. Ai lại sẽ ghi hận một bãi phân chim? Sau khi cúp máy, Lâm Ỷ Miên gửi vài tin nhắn cho luật sư của cô. Buổi tối trước khi đi ngủ, luật sư nói với cô việc thu thập bằng chứng đã hoàn thành. Bài đăng sau hậu trường đã được che giấu. Lâm Ỷ Miên trả lời. Vất vả rồi. Liền chuyển sang một trang WeChat khác. Trang cá nhân của Hữu Hải chưa được cập nhật. Cô làm mới lại nhưng cũng vẫn chưa được cập nhật. Kéo về phía trước. Lâm Ỷ Miên nghĩ. Có lẽ vì nội dung cập nhật khoảnh khắc của Hữu Hải trong tháng này đã vượt quá tiêu chuẩn. Lâm Ỷ Miên ném điện thoại đi. Tắt đèn, nằm trên giường, nhìn ánh sáng và bóng đen hắt qua cửa sổ hồi lâu. Tình trạng ô nhiễm ở thành phố nghiêm trọng đến mức chỉ khi trăng sáng mới phát hiện ra ban đêm là một khối màn trời. Ngày hôm sau, một tuần mới, công việc mới, Lâm Ỷ Miên đến bệnh viện như thường lệ. Chăn Chăn đến sớm hơn cô. Khi cô đi vào, Chăn Chăn đã thu dọn bàn và pha trà. Lâm Ỷ Miên kéo ghế ra. Chăn Chăn lắc ly nước trong tay. Lâm lão sư, ngài có muốn thử cái này không? Trà ngon tôi pha từ ba tôi. Rất thơm, có thể thử. Lâm Ỷ Miên không từ chối lòng tốt từ cô gái nhỏ đáng yêu. Được, vậy tôi đi ngâm cho ngài. Chăn Chăn cẩn thận cầm lấy cốc nước của cô. Cảm ơn, Lâm Ỷ Miên mỉm cười. Trong khi Chăn Chăn đang pha trà, bác sĩ Phương đi ngang qua cửa phòng khám của cô. Chào hỏi cô, vài y tá đi ngang qua cửa phòng cô, giả vờ trò chuyện, nhưng vẫn lén nhìn cô. Lâm Ỷ Miên lặng lẽ thưởng thức trăm ngàn tư thái trên thế giới này. Chăn Chăn cầm cốc trở lại, Lâm Ỷ Miên ngửi ngửi, nói, trà ngon. Chăn Chăn cười nói, Lâm lão sư, ngài thật biết thưởng thức, ba tôi luôn không thích tôi dùng ấm để pha trà. Hôm nay vỗ mông ngựa đủ rồi. Lâm Ỷ Miên nói, còn 5 phút nữa mới tới giờ làm việc, muốn nói cái gì thì tùy cô. Chăn Chăn lập tức hạ giọng, vươn đầu, lão sư, bài đăng kia đã biến mất rồi. Lâm Ỷ Miên, là tôi làm. Chăn Chăn, hôm nay Bành Tiểu Soái không đến bệnh viện, có người nói cậu ta đã từ chức. Lâm Ỷ Miên, là chính cậu ta làm. Chăn Chăn, cho nên lão sư. Tôi hoài nghi có người chạy án. Lâm Ỷ Miên ngẩng đầu nhìn nàng. Cô mới biết được. Vâng. Chăn Chăn kêu một tiếng. Sau đó dùng sức đập xuống bàn một cái. Hắn bệnh tâm thần a. Ngu xuẩn. Thiểu năng trí tuệ. Lâm Ỷ Miên nhìn lên cửa. Viện trưởng Trương. Chăn Chăn. Ách. Viện trưởng Trương xấu hổ đến mức không biết đặt tầm mắt ở đâu. Nói. Cái kia. Tiểu Lâm. Đến văn phòng tôi một chuyến. Chăn Chăn căng người không dám nhúc nhích. mặt mũi đều là nhăn lại. Viện trưởng Trương lập tức nói thêm. Cùng tôi nói chuyện bộ phận tổng hợp mới một chút. Được, Lâm Ỷ Miên nói. Tôi xong việc sẽ qua ngay. Viện trưởng Trương gật đầu rồi rời đi. Chăn chăn vùi mình trên bàn. Lâm Ỷ Miên uống một ngụm trà. Gần đến giờ. Sau đó đứng dậy đi đến văn phòng của viện trưởng. Cô vừa bước vào cửa. Viện trưởng Trương đã nóng lòng nói. Cửa mở, cửa mở. Hắn càng quan tâm đến việc bị nghi ngờ hơn cô. Lâm Ỷ Miên mở toang cửa. Viện trưởng Trương xoa hai tay vào nhau. Hắn thực sự trò chuyện với cô về khoa mới. Hỏi cô nghĩ thế nào? Lâm Ỷ Miên nói vài câu trong suy nghĩ của mình. Viện trưởng Trương đột nhiên thay đổi chủ đề. Trung tâm chữa trị chúng ta sắp xây dựng sẽ chiếm toàn bộ một tầng của tòa nhà mới. Không mất nhiều thời gian. Đến lúc đó chúng ta sẽ mở họp toàn bệnh viện. Nói chuyện chung về vấn đề này. Tôi nghĩ, hay là đến lúc đó chúng ta công bố danh tính nhà đầu tư là cô đi. Như vậy à, Lâm Ỷ Miên cười. Tôi cảm thấy không cần thiết. Viện trưởng Trương có chút sốt ruột. Cả tòa nhà đều là cô bỏ tiền ra xây. Tôi không thể để cô cống hiến cho bệnh viện lớn như vậy mà còn chưa có tên tuổi. Lâm Ỷ Miên chân thành nói. Viện trưởng Trương, tôi không để ý đến tên tuổi. Cô nói chính là lời trong lòng. Cô cũng hiểu ý tứ của viện trưởng Trương. Ngày thường che giấu loại chuyện này cũng không sao. Hiện tại dối như tơ vò. Bài đăng có thể xóa. Nhưng tin đồn đã lan rộng. Muốn chấm dứt hoàn toàn phải giải quyết vấn đề từ nguồn. Ví dụ như việc công bố thân phận của Lâm Ỷ Miên để mọi người biết cô là con gái của Lâm Sâm. Chủ tịch tập đoàn kiến nghiệp nổi tiếng. Mà tòa nhà mới nhô lên trên mực nước biển và trung tâm chữa trị sắp tới đều do người ta bỏ tiền ra. Rốt cuộc tại sao Lâm Ỷ Miên lại chọn làm trong bệnh viện? Tại sao có thể duy trì xa cách bất cận nhân tình như vậy? Nếu có một số người không muốn tin cô có thực lực, không bằng nói cho bọn họ xem một số thứ để bọn họ tâm phục khẩu phục. Lâm Ỷ Miên là một cổ đông của Hữu Hải, mà còn là đại cổ đông. Cho nên, trong thế giới của bọn họ, Lâm Ỷ Miên có thể bá đạo hoành hành. Muốn làm gì thì làm. Lâm Ỷ Miên đích xác muốn làm gì thì làm. Cô không thèm để ý những thứ cô không để ý, cô cũng không muốn những thứ cô không muốn. Viện trưởng Trương không thuyết phục được cô. Gấp đến độ trên trán đều ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn không thể ngồi yên. Đi đi lại lại lấy cớ tìm lý do. Sau khi không thể thuyết phục được cô, hắn chỉ vỗ tay một cái. Hoàn toàn trải lòng về điểm mấu chốt của mình. Tiểu Lâm à, tôi cầu xin cô. Viện trưởng Trương cay đắng nói. Cô không thèm để ý nhưng tôi để ý à, tôi đã theo đuổi vợ mình 8 năm đó. Khó khăn lắm mới có một gia đình hạnh phúc nhi nữ song toàn. Hiện tại bà ấy không cho tôi vào nhà a. Hôm qua tôi đi công tác về. Ngủ chính là ngủ ở bệnh viện. Tôi không thể nói rõ. Bà ấy nói. Không thể nghe những gì nam nhân nói. Nhưng phải xem những gì nam nhân làm. Bà ấy còn nói bà ấy tin. Người khác thì không tin. Nói nam nhân nào mà chẳng thích tuổi trẻ xinh đẹp. Tôi không thể giải thích với cha cô. Ngày thường tôi không gặp Lâm Tổng. Tôi muốn gặp vợ tôi a, đã 3 ngày rồi. Đã 3 ngày tôi không gặp bà ấy rồi. 3 ngày, là rất lâu. Đầu ngón tay Lâm Ỷ Miên véo chặt chiếc điện thoại trong túi. Cầm trong lòng bàn tay. Nếu thời điểm Hướng Nguyệt Lượng tới cắt chỉ, hai người có thể gặp nhau. Vậy sẽ là khoảng 3 ngày. Nếu thời điểm Hướng Nguyệt Lượng tới cắt chỉ, hai người không thể gặp nhau. Vậy cũng không biết sẽ là bao nhiêu cái 3 ngày. Một con ngựa đau cả tàu bò cỏ. Bản thân cũng đồng cảm. Lâm Ỷ Miên gật đầu. Cuối cùng đồng ý. Được, vậy công bố đi. Cách chương.